Chàng dề quyền thế, chương 4047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cười nói, một người tập võ nhưng không giỏi võ nghệ còn thích bắt nạt người khác, có lúc đạp tấm sắt lật sấp mặt trong rãnh nước là chuyện khó tránh khỏi, mà cao dược của Dương Thị Bạch Dược có tác dụng rất lớn. Hoàng sư huynh, người lấy một hộp đi, phòng khi cần sử dụng. Cái này gọi là lo trước khỏi họa. Bùi Nguyên Minh vẫn như cũ chậm rãi mà nói, dường như hoàn toàn không có đem Hoàng Phi Hồ để vào mắt. Đá vào tấm sắt, bị lật sấp mặt trong rãnh nước. Hoàng Phi Hồ cười lạnh một tiếng. Ngươi một tên bán cao da chó, đang uy hiếp ta sao? Hoàng Phi Hồ hơi vung tay, trực tiếp hất lọ thuốc trong tay Bùi Nguyên Minh xuống đất. Ta nói cho ngươi biết, lão tử hiện tại liền phải thu thập ngươi. Sau đó đem cái gọi là Dương Thị Bạch Dược của ngươi thoa lên khắp người ta, ngược lại muốn xem thuốc của ngươi hiệu quả như thế nào. Cho ngươi dùng thuốc là nể mặt ngươi, ngươi thế mà còn dám trên nhảy dưới tránh, ai cho ngươi dũng khí? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ bên ngoài đám người, sau đó có mấy nam nữ cùng nhau đi tới. Những tử đệ võ minh tân thành kia, đều đằng đằng sát khí quay lại, chuẩn bị hét lớn chửi rùa. Nhưng khi nhìn rõ người đi tới, bọn hắn mỗi một tên, đều là toàn thân run một cái, nháy mắt cảm thấy chân mình từng đợt nhũn ra, căn bản nói không ra lời. Hoàng Phi Hồ cũng cảm giác được chính mình bị đánh vào mặt, lúc này mới xoay người lại, tức giận nói, ương bắt đản, ta Hoàng Phi Hồ muốn đánh người, ai dám ngăn cản. Không biết xen vào việc của người khác là cái kết cục gì sao? Có tin ta hay không? Hoàng Phi Hồ chưa kịp nói xong, mí mắt liền nhảy loạn lên, bởi vì một người mặc áo trắng thần sắc lạnh lùng đi tới. Võ Minh Tân thành đệ nhất thiên kiêu, Hoàng Thiên Hoa. Địa vị của hắn cao hơn Hoàng Phi Hồ rất nhiều, ngay cả Lê Thiếu Đông cũng phải quỳ gối trước mặt hắn. Nhìn thấy Hoàng Thiên Hoa xuất hiện, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, chỉ là quay người đi vào bên trong cửa hàng, ra hiệu nhân viên châm lửa chế biến cao dược. Lửa bốc cháy nhanh chóng, hương thuốc từ từ tỏa ra. Mà nhìn thấy Hoàng Thiên Hoa đi tới, Hoàng Phi Hồ cũng là hơi sững sờ, sau đó gượng cười nói. Đại sư huynh, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, ta có thể tự mình giải quyết. Ngài không cần tự mình đến đây. Hiển nhiên, hắn trong tiềm thức cảm thấy, Hoàng Thiên Hoa cũng là Dương Hạo Nam gọi tới. Hắn ở trong lòng thầm hô Dương gia năng lượng thật là lớn. Cách chương.